Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 97, tranh cãi nổ ra. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên nhìn thấy cuộc tìm kiếm nhiều nhất vào sáng sớm, rất tức giận. Cô ta biết Vân Ngọc Hân nhất định sẽ làm ầm về sự cố ăn mặc đồ giả của mình. Tất cả người hâm mộ đổ xô vào Facebook của cô ta để chất vấn cô ta, và Cảnh Nhiên đương nhiên không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhưng không được hòa giải nên cô ta đã liên hệ với giới truyền thông và mua bản thảo với giá hàng chục tỷ đồng. Vân Ngọc Hân dám dẫm lên cô ta để làm nổi bật mình, tuy rằng không thể tích cực phản ứng, nhưng sẽ không để cho cô ta đắc ý bắt nạt. Ngay sau đó, một số tài khoản tiếp thị lớn trên Facebook đã tung ra các bức ảnh và video về bữa tiệc rượu. Một số bức ảnh trong số này là những bức ảnh cận cảnh với độ nét cao của Vân Giai Kỳ mặc chiếc áo lệ Paris, lộng lẫy tham dự tiệc chiêu đãi. Một chiếc váy mạ vàng và một ánh hào quang bất khả chiến bại, Vân Ngọc Hân và một vài bức ảnh được đóng khung của cô ấy đã hoàn toàn trở thành một tấm giấy bạc và không còn một chút tâm hơi nào sau một giây. Đây thực sự là, lệ Paris, người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh nơi nào? Đây là chiếc váy đắt nhất hiện nay do Ashley thiết kế. Cô ấy thật đẹp, Vân Ngọc Hân đứng bên cạnh cô như một cô hầu gái. Khí tức này quá bất khả chiến bại, quá kinh khủng. Cô ấy giống như được trao vương miện của một nữ hoàng. Cô ấy có phải là một ngôi sao không? Bạn đã từng đóng phim truyền hình nào chưa? Có thể đó là một quý cô, bằng không, làm sao có thể có khí chất cao quý như vậy? Trong một thời gian ngắn, lệ Paris của Vân Giai Kỳ đã trở thành tin được tìm kiếm nhiều nhất trên Facebook. Phụ nữ kiêng kỵ nhất là ở trong cùng một khung hình. Vân Giai Kỳ và Vân Ngọc Hân cùng một khung hình, không chỉ màu da còn trắng hơn Vân Ngọc Hân hai sắc, khí chất xinh đẹp kia thì Vân Ngọc Hân làm sao có thể so sánh được. Đồng thời, tài khoản tiếp thị cũng phát hành một số video. Trong video, Vân Giai Kỳ và Vân Ngọc Hân đang chơi vĩ cầm trên cùng một sân khấu, Vân Ngọc Hân bị té chỏng vó cũng được tài khoản tiếp thị đăng tải. Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Trong làng giải trí, Vân Ngọc Hân là một nữ nghệ sĩ hoàn toàn đặc biệt. Cô ta có trình độ học vấn cao, gia cảnh tốt, lại là một bậc thầy về vĩ cầm, trong số những người cùng địa vị cô ta có khí chất nhất. Chính vì vậy, Vân Ngọc Hân nhận được rất nhiều quảng cáo cho các mặt hàng xa xỉ. Cô ta là người chơi vĩ cầm trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Âm nhạc Quốc Hoa, có địa vị và phong thái mà những người chơi trẻ tuổi khó có thể sánh bãng. Người hâm mộ của cô ta phát cuồng khi nhìn thấy trình độ chơi vĩ cầm của Vân Ngọc Hân, cảnh giới rất cao. Tuy nhiên, sau khi đoạn video Vân Ngọc Hân biểu diễn một bản nhạc tại tiệc rượu được công bố, nhiều người hâm mộ đã vô cùng ngạc nhiên. Không phải kỹ năng chơi vĩ cầm của Vân Ngọc Hân rất tốt sao? Trong video, cô ấy rõ ràng là kém hơn người khác. Người hâm mộ Vân Ngọc Hân không phải nói rằng Ngọc Hân của nhà họ là một nghệ sĩ biểu diễn vĩ cầm xuất sắc sao? Người biểu diễn trẻ tài năng đầu tiên của Quốc Hoa, làm thế nào mà cô ấy lại có thể làm nên một giai điệu như thế này? Tác phẩm này là Iconic, do Mộc Vân Thanh cải biên. Độ khó quá cao khiến Ngọc Hân không có thời gian luyện tập để biểu diễn. Dù gì cô ấy cũng là một diễn viên rất hiếm khi mắc lỗi. Đoạn này rất khó, nhưng kỹ năng chơi vĩ cầm thì tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com. Chẳng phải Vân Ngọc Hân là nghệ sĩ vĩ cầm tài năng đầu tiên của Quốc Hoa sao? Tại sao cô ấy không kéo nổi lần này? Chiều cao của Vân Ngọc Hân có bị làm giả không? Để mặc bóng đêm Milan, cô ấy phải đi giày cao gót như vậy và bị ngã như ngựa đổ trên sân khấu, Vân Ngọc Hân còn không biết xấu hổ khi marketing rầm rộ sao? Ai cho cô ta tự tin như vậy? Đồng thời, cư dân mạng và người hâm mộ càng chú ý đến thân hình của Vân Giai Kỳ. Cách chương.